trên con đường mòn bàn chân tôi. Một góc villa hương thơm bay xa, cà phê có người, guitar buồn trầm, một dòng ca nghe ngập ngùi. Có tiếng khóc đang vắng bên tai, tôi nghe bi ai một chuyện buồn. Một đôi tình nhân làm bao cặp mắt ngước nhìn. Nghe trong tôi dường như có tiếng, hãy đi đến nơi hạnh phúc, tìm đâu ra những ra trời đất bao la. Đi đi đến nơi đâu không có thương đau, có cây xanh tươi, chim hót đua nhau hòa ca cùng làn môi thơm, con tim thật thà, đôi tay mượt mà. Dòng ca nghe